lòng vòng quanh co. Sở Thanh dùng 3 canh giờ mới có thể xem hết 10 trang giấy này. Sau đó hắn nhìn về phía bản nhân vật của mình. Lúc này trong cột võ đạo của hắn lại có thêm một đoạn văn tự bí pháp Bạch Mã Phi Mã mới nhập môn. Trong đầu của Sở Hy Thanh còn xuất hiện thêm một đoạn tin tức. Có dùng 100 điểm võ đạo để tăng bí pháp Bạch Mã Phi Mã lên tầng thứ nhất không? Đã xem xong hả? Diệp Kinh Nguyên ngồi đối diện bàn sách, tập trung đọc một quyển sách trong tay. Sao rồi? Có thể quà đạo của Bạch Mã Phi Mã vào trong đao pháp của ngươi không? Nếu như bây giờ không làm được thì ngươi cũng có thể quay lại sau. Nhưng nhất định phải khấu trừ toàn bộ thời gian tiến vào tàng kinh lâu của ngươi. À, thời gian của ngươi không đủ, ngươi còn phải bù thêm 32.500 lượng bạc nữa. Sở Thanh không có trả lời, hắn lập tức chọn có. Theo đó, trong đầu Sở Thanh xuất hiện rất nhiều trí nhớ và hình ảnh xa lạ, lại có một đoạn tin tức thứ hai. Có dùng 500 điểm võ đạo để tăng bí pháp Bạch Mã Phi Mã lên tầng thứ hai không? Có. Có dùng 2.500 điểm võ đạo để tăng bí pháp Bạch Mã Phi Mã lên tầng thứ ba không? Sở Thanh vẫn lựa chọn có. Môn bí pháp này tu luyện rất phức tạp, tốn thời gian lại tốn công sức, có thể phải mất đến 1-2 tháng. Sở Thanh không có ý định lãng phí thời gian trên phương diện này, vẫn là trực tiếp tăng lên cho nhanh. Sở Thanh đã quyết định là cố gắng không dùng điểm võ đạo vào võ đạo, nhưng vấn đề là chuyện này thật sự quá thơm. Hình như Bạch Mã Phi Mã chỉ có 3 tầng, sau khi tăng đến tầng thứ 3, thì liền nhìn thấy mấy chữ viên mãn. Nhưng đúng lúc này lại có một tin mới xuất hiện. Có dùng 2.500 điểm võ đạo để ngộ hàm nghĩa chân chính của Bạch Mã Phi Mã, cũng hòa vào trong giữ nguyên công không? Chú, sau khi dung hợp, có thể làm cho chân ý võ đạo của Bạch Mã Phi Mã bao trùm lên tất cả chiêu thức võ đạo của ngươi. Sở Thanh nhìn điểm võ đạo của mình một chút, còn 2.600 điểm vừa đủ. Hắn nhìn Diệp Kinh Nguyên với ánh mắt quái lạ, sau đó dứt khoát lựa chọn có. Sau đó Sở Thanh, ngoài khoanh chân nửa canh giờ, rốt cuộc cũng tìm hiểu xong những trí nhớ mới xuất hiện kia. Hắn càng lúc càng kinh ngạc. Những trí nhớ liên quan đến Bạch Mã Phi Mã ở trong đầu của hắn, tựa như là bắt nguồn từ bản thân hắn vậy. Khi Sở Thanh mở mắt ra thì phát hiện Diệp Kinh Nguyên đã thả sách xuống, tràn đầy kinh ngạc mà nhìn hắn. Khí tức của ngươi bây giờ, có hình là vô tướng, giống thật mà là giả. Lẽ nào ngươi thật sự dung nhập đạo của Bạch Mã Phi Mã vào trong đao pháp của mình rồi? Sở Thanh ôm quyền, đệ tử may mắn thành công, không biết lâu chủ có muốn xem đao của ta không? Đương nhiên muốn xem. Diệp Kinh Nguyên phất tay áo lên, đẩy bàn sách qua một bên, lại giơ tay lên nhíp một cái, một thanh thiền dược đao ma văn ở trong góc tàng kinh lâu liền bay đến trước mặt Sở Hy Thanh. Một thân tóc trắng áo trắng của hắn không gió mà bay. Đến đi! Sở Thanh không do dự chút nào, sau khi nhận đao thì lập tức chém về phía đối diện. Một đao này của hắn không chỉ hòa chân ý của Bạch Mã Phi Mã, mà còn gia nhập một chút lý giải và hiểu biết về thực hư chi đạo của hắn. Diệp Kinh Nguyên nhìn đao ở trước mặt, lông mày trắng không khỏi hơi nhướng lên. Hắn nhìn thấy rõ ràng ánh đao đang ở trước mắt mình, nhưng lại giống như không phải. Nhìn trông như trái lại tựa như là bên phải. Cảm ứng của bản thân cũng bị quấy nhiễu thành một đoàn. Đao pháp tốt. Mãi cho đến khi ánh đao kia tiếp cận đến vị trí ba thước, thì Diệp Kinh Nguyên mới mơ hồ cảm giác được vị trí chuẩn xác của cây đao này. Hắn giơ tay lên, vỗ vào thân đao của thiền dực đao ma văn này, khiến cho nó xoay tròn rồi đóng lên nóc nhà. Diệp Kinh Nguyên vốn định dùng ngón tay kẹp thân đao, nhưng kết quả lại phát hiện là mình không làm nổi. Đáng tiếc, nếu như một đao này có thể quấy trầy hiện thực thêm một bước nữa, thực sự biến hóa hư thực, thì có thể hoành hành ở dưới tam phẩm rồi. Diệp Kinh Nguyên nói đến đây thì làm cảm thấy buồn cười. Tu vi của Sở Y Thanh bây giờ sao có thể làm được chuyện đó? Kiểu gì hắn cũng phải tu luyện đến ngũ phẩm tứ phẩm thì mới có thể làm được chuyện này. Diệp Kinh Nguyên chợt đổi giọng, trong mắt hiện lên ánh sáng. Ta đoán là sợ rằng không có một tên dưới thất phẩm thượng nào có thể đỡ nổi một đao Bạch Mã Phi Mã này của ngươi. Đến đây, viết cảm ngộ của mình ra. Hắn phất tay một cái, bằng sách và giấy bút lập tức được đẩy đến trước mặt Sở Hy Thanh. Viết rõ ràng một chút, quyển sách này sẽ được đưa về Tổng Sơn. Càng nhiều người đọc nó thì ngươi càng được nhiều thiện công. Ta đoán là có rất nhiều người sẽ cảm thấy hứng thú với một đao Bạch Mã Phi Mã này của ngươi. Tốt nhất là có thêm một bước chân ý đồ. Sở Hy Thanh nhất thời cau mày. Muốn dùng văn tự để miêu tả chính xác thứ ở trong đầu của mình, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Hắn có tâm từ chối, Diệp Khinh Nguyên lại cười nhìn hắn. Với tu vi của ngươi bây giờ, chuyện này quả thật là hơi khó, nhưng ngươi phải nghĩ kỹ, nhất định phải viết cảm ngộ của mình xuống, bằng không thì ngươi phải trả 30 ngày thời gian tiến vào tàng kinh lâu, hoặc là 57.500 lượng bạc. Đệ tử chân truyền hai lá tiến vào tầng 8 cạnh tàng kinh lâu một ngày sẽ mất 2.500 lượng bạc. Chân truyền ba lá thì sẽ giảm xuống còn 2.000 lượng. đệ tử nội môn thì đắt hơn, một ngày phải 4.000 lượng bạc. Sở Thanh nghe vậy thì lại sửng sốt, không phải đã nói 20 ngày hoặc là 5 vạn lượng bạc rồi sao? À, ta nhớ nhầm. Diệp Kinh Nguyên vuốt chùm râu bạc trắng, mặt không biến sắc. Bị phẩm tư phẩm làm sao có thể rẻ như vậy? Hắn cũng là do thấy hàng sáng mắt, trong lòng ngứa ngáy khó chịu. Nếu ngày hôm nay không làm rõ chuyện Sở Thanh có thể hòa Bạch Mã Phi Mã vào trong đao pháp, thì tối nay hắn đừng hòng an tâm nhập định, tu luyện dưỡng nguyên công. Diệp Kinh Nguyên thầm nghĩ, nếu tên nhóc này không viết, vậy hắn sẽ tăng giá đến 15 vạn lượng, hoặc là 60 ngày thời gian tiến vào tầng 8 tàng kinh lâu. Sắc mặt Sở Thanh đen xì như đáy nồi, chỉ có thể cầm bút lên viết. Chuyện này là một việc cực kỳ gian nan. Sở Thanh tóm đứt 3 lọn tóc của mình, lại cắn nát 2 cái đầu bút, lúc này mới viết được lý giải của mình với Bạch Mã Phi Mã ra. Phiền phức nhất chính là chân ý đồ, nhất định phải coi trang giấy đặc chế, linh mật đặc chế mới có thể gánh chịu chân lý võ đạo. Sở Thanh cũng không cần quan tâm đến tài liệu, trang giấy và linh mật đều do Diệp Kinh Nguyên cung cấp cho hắn. Khó là ở chỗ Sở Thanh nhất định phải hòa thần ý chí của mình vào ngòi bút, đem chân ý võ đạo của mình lưu lại trên bức tranh này. Mỗi một bút đều làm cho thần thức của hắn tiêu hao cực lớn. Sở Thanh không thể không dựa vào đan dược để chống đỡ, lúc này mới miễn cưỡng vẽ được. Diệp Kinh Nguyên đã chờ đến mất kiên nhẫn, hắn giơ tay lên cầm giấy mà Sở Thanh vừa viết xong lên xem, sau đó cười khen, thư pháp không tệ. Tinh thần Sở Thanh quẩy quải, lại quẩy quải. Chữ là công lao của thân xác này, tốt xấu gì cũng là con trai của Tạ Phó Đô Ngự Sử đương triều, thư pháp đúng là không tầm thường. Diệp Kinh Nguyên ngưng thần quan sát, sắc mặt dần thay đổi. Hắn cho rằng Sở Thanh hòa Bạch Mã Phi Mã vào trong đao pháp của mình, nhưng kết quả lại là hòa vào trong dưỡng nguyên công, mà lại vô cùng hoàn thiện đến mức khiến cho hắn không thể tìm thấy khuyết điểm cùng sơ hở. Đây đã là một quyển bí pháp tương đối hoàn thiện, một khi truyền về bản tông, nói không chừng sẽ còn tạo thành náo động. Một lát sau, Diệp Kinh Nguyên ngẩng đầu lên, nhìn Sở Thanh với ánh mắt phức tạp. Diệp Kinh Nguyên nghĩ thầm, thiếu niên ở trước mắt mình, nói không chừng tương lai có thể là một bá võ vương. Hắn nhất định có thể làm rạng rỡ võ quán chính dương và vô tướng thần tông. Sở Thanh ngủ tận 4 canh giờ trên tầng 9 tàng kinh lâu, lúc này mới đi xuống tầng 8. Sau khi Diệp Kinh Nguyên xem xong 10 mấy trang giấy mà hắn viết, lại biến trở về thành một tiền bối hiền lành. Hắn không chỉ ra tay hỗ trợ Sở Thanh khôi phục thần thức, mà còn cho phép Sở Thanh tu dưỡng tinh thần ở trên tầng 9. Cuối cùng còn vung bút lên, thưởng cho Sở Thanh 10 ngày ở tầng 8 tàng kinh lâu. Khi Sở Thanh nhìn thấy Sở Vân Vân ở tầng 8, thiếu nữ đang nghiền ngẫm một quyển điển tịch pháp thuật. Nàng khép sách lại, hai mắt nhìn Sở Thanh hàm chứa vẻ oán giận. Ta nhớ là ngươi nói để ta chờ ngươi một lát. Kết quả làm cho nàng đợi ròng rã một ngày. Sở Thanh nghe vậy thì nở nụ cười ngượng ngùng, sờ sờ mũi của mình. Ta cũng không biết Diệp lão đầu lại khó chơi như vậy, nhưng kết quả vẫn rất tốt. Sở Vân Vân khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn Sở Thanh chứa vẻ kỳ dị. Biểu diễn Bạch Mã Phi Mã của ngươi cho ta xem một chút. Thật ra thì nàng cũng ngờ ngợ cảm giác được là tình hình ở tầng trên. Biết được, tên trước mắt này đã làm được chuyện rất khá. Ở chỗ này sao? Sở Thanh liếc mắt nhìn bốn phía một chút rồi lập tức yên tâm. Nếu Sở Vân Vân nói có thể, vậy thì nhất định là có thể. Tuy nhiên dùng đao thì vẫn hơi quá. Sở Thanh đánh một chỉ, nhắm thẳng vào trán của Sở Vân Vân, sau đó dừng lại vị trí 3 tấc trước trán của Sở Vân Vân, bất động tại chỗ. Thì ra là như vậy. Sở Vân Vân ngưng thần cảm ứng. Rõ ràng là ở đây, nhưng lại không ở đây. Rõ ràng là trắng, lại không phải là trắng. Có hình nhưng vô tướng, không thể nắm bắt. Sở Thanh biết câu có nghĩa là một thứ gì đó màu trắng, nhưng màu trắng không phải là màu duy nhất ở trên thế giới này. Một thứ nào đó rất cứng trắng, nhưng cứng trắng không phải là thứ duy nhất của nó. Lúc này con người của hắn co lại, phát hiện khí tức của Sở Vân Vân đã thay đổi. Bạch Mã Phi Mã giống thật mà là giả. Trong lòng Sở Thanh sinh ra một loại cảm giác kỳ dị. Hắn cảm giác thiếu nữ trước mặt chính là Tần Mộc Ca, nhưng lại giống như là không phải. Cảm thấy nàng chỉ là Sở Vân Vân, nhưng tự như lại có chút không đúng. Cảm ứng của Sở Thanh đã bị Sở Vân Vân quấy nhiễu. Sở Vân Vân điều chỉnh rất nhanh. Vẻ kỳ dị trong mắt Sở Thanh càng ngày càng đậm hơn. Trong nhận thức của hắn, cô bé đối diện chính là Sở Vân Vân, chính là em gái của mình. Nếu như không phải hai người có liên hệ tâm linh do lục âm hoàng hồn chú, thì Sở Thanh hoàn toàn không nhớ nổi chuyện cô bé trước mắt mình chính là bá võ vương Tần Mộc Ca. Khoe môi hắn co quắp vài cái, lòng thầm nói đây là cái ngộ tính thần tiên gì. Tuy rằng trình độ Bạch Mã Phi Mã của Sở Vân Vân vẫn còn chưa bằng hắn, nhưng vị bá võ vương này

Nếu kênh đào này được mở ra, không chỉ sản nghiệp của Tây Sơn Đường sẽ tăng mạnh, mà chỉ riêng tiền lời mỗi tháng của kênh đào này cũng đã có thể đạt đến 5 vạn lượng bạc. Hơn nữa sau này thu nhập của kênh đào sẽ càng ngày càng cao. 20-30 vạn lượng đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Sắc mặt Thượng quan Thần Hảo âm trầm, hắn cũng hiểu, một khi con kênh đào này được khởi công, như vậy ý nghĩa bóp chết Sợi Thanh và Tây Sơn Đường của hắn sẽ thất bại. Mà đám hiệu buôn và hào tộc địa phương đã trả các cửa hiệu ở trấn Tây Sơn kia cũng sẽ sinh lòng oán hận với hắn. Sắc mặt quận úy Thẩm Chu càng khó coi hơn. Tuyệt đối không thể để hắn làm con kênh đào này, bằng không thì đám người chúng ta chống lại Thiết Kỵ Bang kiểu gì? Thẩm Chu quay người nhìn Thượng quan Thần Hạo. Sau khi ta trở về, ta sẽ báo cáo cho quận trưởng. Chuyện kênh đào là chuyện lớn của cả nước, há có thể do một đám dân giang hồ hoàn thành. Kính xin Thượng quan huynh giúp ta. Thượng quan Thần Hảo nghe vậy lại cười khổ một tiếng. Ây, Thẩm huynh, cái thằng nhảy tranh này đã mua đất của tất cả sông Thần Tú đến núi Tây Sơn rồi. Hắn nói muốn đào rãnh nước trong đất nhà mình, chúng ta lấy danh nghĩa gì để quản? Còn nữa, ngươi đừng quên Tổng đốc Đông Châu là người của Lâm Hải Chu gia. Nếu như nhà môn của Đông Châu đồng ý, thì nhà môn quận Tú Thủy không thể làm gì. Thẩm Chu ngẩn người sau đó nhíu chặt lông mày. Cũng không thể để ngồi yên không để ý đến chứ. Một khi con kênh đào này hoàn thành, tất cả thế lực của Thẩm gia ở trấn Tây Sơn sẽ hóa thành hư không. Con kênh đào này chỉ có thể xuất từ trong tay của Thẩm gia. Khẳng định là không thể ngồi yên chờ chết rồi. Nhưng mà phương diện quan phủ chỉ có thể ngăn cản 3 năm ngày là sẽ bị quá giải thôi. Thượng quan Thần Hạo nheo mắt lại. Muốn ngăn cản con kênh đào này, chúng ta còn phải nghĩ biện pháp khác. Khi Ngụy Dương mơ mơ màng màng tỉnh lại từ cơn hôn mê, ngoài cửa sổ đang có mưa rơi. Vừa đúng chạng vạng, tia sáng trong phòng hơi u tối, khiến cho Ngụy Dương còn tưởng mình đã ở trong địa phủ. Mãi cho đến khi một cô bé mặc quần áo nha hoàn ôm một cái chậu đồng đi vào. Nàng nhìn thấy Ngụy Dương đã tỉnh lại, đầu tiên là kinh ngạc mà trợn tròn mắt lên, sau đó liền thả chậu đồng xuống vội vã chạy ra ngoài. Không lâu sau, Lý Thần Sơn cất bước đi vào từ ngoài cửa. Hắn nhìn Ngụy Dương cười nói, tỉnh rồi. Nhìn vẻ mặt này của ngươi, cứ như là nhìn thấy quỷ vậy. Ngụy Dương đã ngồi dậy từ bên người. Hắn phát hiện mình vẫn là thân thể máu thịt, chỉ có nguyên khí là tương đối yếu. Tuy nhiên, vết thương trên người của hắn đã được xử lý, xương gãy cũng được nối lại, gân mạch bị đánh gãy cũng được chữa trị. Có thể thấy, đây tất nhiên là một vị danh y. Thủ đoạn nối xương tục mạch của người này cực kỳ tốt, không để lại bất cứ hậu hoạn gì cho Ngụy Dương. Ngươi là Lý Thần Sơn. Ngụy Dương nhìn Lý Thần Sơn với vẻ mặt khó có thể tin, sau đó rơi vào suy tư. Ta nhớ mình đang ở Đại Lao Cẩm Y Vệ, trước khi hôn mê, là Thần Sơn ngươi cướp ngục cứu ta hả? Ơn này không biết nói sao cho hết. Khoan cảm ơn. Lý Thần Sơn ngồi xuống một bên giường, lắc đầu đánh gãy lời nói của Ngụy Dương. Là đường chủ nhà ta cướp ngục cứu ngươi, chứ không phải Lý Mổ, ta nhiều nhất là trợ thủ mà thôi. Ngụy Dương nghe vậy thì sững sờ. Đường chủ? Đường chủ Sợi Thanh của Tây Sơn Đường Thiết Kỵ Bang. Lý Thần Sơn hơi gật đầu, đồng thời chỉ vào hình thêu Thiết Kỵ trên áo mình. Ngươi ở quận Tú Thủy lâu rồi, chắc chắn cũng từng nghe danh Thiết Kỵ Bang hả? Như ngươi đã thấy, bây giờ ta cũng là một thành viên của Tây Sơn Đường Thiết Kỵ Bang. Ngụy Dương đương nhiên đã từng nghe nói đến Thiết Kỵ Bang, nhưng lại chưa từng nghe nói đến Tây Sơn Đường của Thiết Kỵ Bang. Trấn Tây Sơn vẫn luôn nằm trong sự khống chế của Hải Thanh Bang cơ mà. Người đã ra tay với Lưu Gia chính là đường chủ Lưu Định Đường của Tây Sơn Đường Hải Thanh Bang. Đúng là hắn đã nghe nói qua về Sở Hy Thanh, một thanh niên tuấn kiệt xuất sắc nhất trong những năm gần đây của quận Tú Thủy, xếp hạng 60 trên Đông Châu Thanh Vân Bản. Sao người này đã biến thành một đường chủ rồi? Còn nữa Lý Thần Sơn, đường đường là trí quả giáo úy của Thần Sách Đô, làm sao lại gia nhập một bang phái giang hồ? Nhưng hắn lập tức nghĩ đến những lời đồn trước khi mình bị bắt. Có người nói Thần Sách Đô đã bị diệt sạch ở Lạc Phượng Sơn. Ngụy Dương trong lòng cả kinh, bỗng nhiên đứng lên. Lý Thần Sơn, Thần Sách Đô chúng ta bị tiêu diệt thật rồi. Còn nữa, cháu gái của ta đâu? Nếu các người đã cứu ta, như vậy có biết Lưu Nhược Hy hay không? Thần Sách Đô chúng ta đúng là mất gần 2 vạn huynh đệ ở Lạc Phượng Sơn, nhưng không thể nói là bị tiêu diệt sạch. 5 vạn huynh đệ và 2 vị phó tướng đều đã bình an. Bây giờ sẽ chẳng ra lẽ mà thôi. Sớm muộn gì chúng ta cũng đòi lại phần nợ máu này. Tần Thắng và Hoàng đế Lão Nhi, tên nào cũng đừng hòng thoát. Lý Thần Sơn nheo mắt lại, trong mắt hiện lên một tia lăng lệ, sau đó lại nở nụ cười. Còn về phía Lưu Nhật Hy, nàng không có chuyện gì. 20 ngày trước đường chủ của chúng ta đã tiêu diệt Lưu Định Đường, sau đó cứu nàng ra ngoài rồi.

nhưng Độn Thuật lại có thể xếp vào 30 vị trí đầu trong thiên hạ. Mấu chốt là người này có thâm cừu đại hận với triều đình. Hắn xuất đạo 30 năm, giết chết hơn 20 quan viên và đại tướng tứ phẩm của triều đình. Với tính cách của người này, dù có chết thì hắn cũng sẽ không để lá cờ của nghịch thần kỳ rơi vào trong tay triều đình. Lục Loan Ly biết rõ đây là kết quả tốt nhất, nhưng vẫn cảm thấy hơi đau lòng. Nàng cảm thấy như mình bỏ lỡ 100 triệu lượng bạc vậy. Sở Vân Vân thì giống như không thèm để ý, nàng vẫn ngưng thần lắng nghe. Khi nàng nghe thấy hai chữ quỷ ảnh thì thần sắc hơi động, ánh mắt cũng bình tĩnh lại. Nàng từng nghe nói đến người này, sức chiến đấu của quỷ ảnh trong tam phẩm chỉ là trung bình. Bình thường không có gì lạ, nhưng độn thuật của hắn thì lại vượt qua không ít võ tu nhất phẩm. Mà đúng là quỷ ảnh rất hận triều đình, đặc biệt là hận thấu xương đám cao thủ đại nội. Tiền trao thưởng của hắn cũng cực kỳ cao, vẫn luôn nằm ở vị trí 57 trên hắc bảng. Lúc trước, Sở Vân Vân lo lắng nhất là lá cờ này rơi vào trong tay triều đình, lại dùng thuật sư cao phẩm để truyền nguyên và thôi diễn ra tung tích của cột cờ. Tuy nhiên nếu như lá cờ này rơi vào trong tay quỷ ảnh, vậy thì trong một thời gian ngắn, Sở Vân Vân không cần lo lắng chuyện này nữa. Vẻ mặt Sơ Thanh cũng buông lỏng, ý nghĩ của hắn và hai cô gái cũng không khác mấy. Chỉ cần lá cờ kia không rơi vào trong tay triều đình hoặc là tà ma, vậy thì hắn vẫn có thể chấp nhận. Vậy thì thật đáng tiếc. Sở Thanh lập tức đổi giọng, nở nụ cười đáng yêu nói. Ngươi về rất đúng lúc, bên trấn Tây Sơn có rắc rối nhỏ, ngươi thân là đàn chủ đàn chữ loạn, cũng nên ra sức cho đường khẩu, phải xứng đáng với lương bổng mà ta đưa ngươi. Lục Loan Ly không khỏi cười gằn a một tiếng, bây giờ nàng còn không thấy cái bóng của lương bổng đâu, Sở Thanh liền nói nàng phải xứng với lương bổng rồi. Lục Loan Ly đã qua thời kỳ hưng phấn khi được lên làm đàn chủ, cũng đã nhìn thấu trò mèo của Sở Thanh. Cái tên này chỉ dùng một cái hư danh đàn chủ và 400 lượng bạc một tháng để bắt nàng, khiến cho đường đường là đại cao thủ lục phẩm hạ như nàng phải làm việc không công cho hắn. Tuy nhiên Lục Loan Ly vẫn hơi nhướng mày khó hiểu hỏi. Không phải có Thiết Tiếu Sinh tọa trấn ở Tây Sơn rồi sao? Có ai dám gây sự với các ngươi? Thiết Tiếu Sinh không thể chở Tây Sơn mãi được, hơn nữa hắn cũng không giúp được chuyện này. Sở Thanh lắc đầu, khóe môi hiện lên một nụ cười trào phúng. Tại 6 ngày trước, nha môn quận đã thông báo trấn Tây Sơn cần giao nộp 85 vạn thạch thuế ruộng, 47 vạn lượng bạc tiền thuế đầu người. Quy định phải giao nộp trong vòng một tháng, bằng không thì sẽ hỏi tội hương chính của trấn Tây Sơn là ta. Ngày xưa Tây Sơn đường của Hải Thanh Bang cũng phụ trách trừng thu thuế ở địa phương thay cho triều đình. Bây giờ công việc này rơi vào đầu của Sở Thanh. 47 vạn thuế đầu người. Lục Loạn Ly không khỏi sững sờ. Quan phủ tính toán cái kiểu gì vậy? Còn có 85 vạn thạch thuế ruộng, thật sự là quá khoa trương. Thuế đầu người của Đại Ninh là thanh niên trai tráng một người một lượng, nhân khẩu ở trấn Tây Sơn gần đây khá đông đúc, nhưng cũng không đến mức có 47 vạn thanh niên trai tráng. Ngoài ra, tổng số đất ruộng ở trấn Tây Sơn cũng chỉ có 90 vạn mẫu, trong đó chỉ có 1/3 là ruộng tốt. Lục Loạn Ly nheo mắt lại, nàng ý thức được chuyện này nhất định là vì kênh đào của Sở Thanh. Nếu như là trước kia, Sở Thanh chân trần không sợ xỏ giày, thì làm gì cũng có thể vứt ấn rời đi, không thèm quan tâm đến nha môn quận. Nhưng hôm nay Sở Thanh có một con kênh đào trong tay, hắn không thể không quan tâm đến nha môn quận. Một khi hắn bỏ mặc số tiền thuế này, nha môn quận sẽ có lý do để ra tay với con kênh đào kia. Lục Loạn Ly cười gằn một tiếng, vẻ mặt xem thường. Bọn họ nghĩ hay thật, ngươi có thể phát động quan hệ ở địa phương, đối chiếu sổ sách với quận, không thể để cho bọn họ nói bao nhiêu thì là bấy nhiêu được. Nếu như quan phủ không chịu, vậy thì phân chia với đám hào tộc trên địa phương là được. Nếu bọn họ có bất mãn, thì tự đi tìm quan phủ mà nói chuyện. Đây là lấy dưới ép trên. Thế ruộng năm ngoái cũng là do Lưu Định Đường phân chia cho bách tính và địa chủ ở trên địa phương. Nhiều người gây sự như vậy, nha môn quận cũng không thể nào chịu nổi. Đây là thượng sách. Sở Thanh hơi gật đầu, mặt hàm chứa vẻ tán thưởng. Vấn đề là đám địa chủ trấn Tây Sơn cũng muốn chia một chén canh từ kênh đào của ta. Bây giờ bọn họ đang lén lút liên thủ với nhau, chuẩn bị chống đối không chịu nộp thuế. Địa chủ lớn nhất của trấn Tây Sơn là dân gia đã gửi tin cho ta, hoặc là do một mình ta nuốt hết 85 vạn lượng bạc thạch thuế ruộng và 47 vạn lượng thuế đầu người, hoặc là chuyển nhượng 3/10 cổ phần của kênh đào cho bọn họ. Lòng tham không đáy, rắn nuốt dôi. Lục Loạn Ly vẫn dửng dưng như không, sợ cái gì giết là được. Chúng ta có 500 bang chúng, còn có 6.000 thợ săn Tây Sơn chờ điều động. Chỉ là địa chủ địa phương cho rằng đao của Tây Sơn đường chúng ta không sắc sao. Nhưng nàng lập tức nhìn thấy vẻ mặt kỳ quái của Sơ Thanh. Lục Loạn Ly không khỏi cau mày lại. Lẽ nào thợ săn Tây Sơn cũng gây sự rồi? Đúng là có chuyện rồi. Sở Thanh gật đầu, vẻ mặt hắn vẫn thông dong. nhẹ như mây gió. Một là thợ săn Tây Sơn không muốn giao lại tiền thuế Bình An, một là Bạch Dân Trại, cửu đau ổ, đã. Một là thợ săn Tây Sơn không muốn giao lại tiền thuế Bình An, một là Bạch Dân Trại, cửu đau ổ đã bắt tay với quận quân Tây Sơn. Cảnh cáo đám thợ săn Tây Sơn, ai dám hiệu lực cho ta thì đừng hòng săn bắn ở Tây Sơn nữa. Thật ra thì Sở Thanh cũng không muốn thu tiền thuế Bình An này lắm. Hắn không giống Lưu Định Đường, cũng không mượn danh nghĩa bảo vệ để bóc lột thậm tệ đám thợ săn Tây Sơn này. Sở Thanh thu một phần tiền, liền phải gánh thêm một phần trách nhiệm với bảo vệ đám thợ săn Tây Sơn này Bình An. Tuy nhiên lại không thể trực tiếp miễn trừ tiền thuế Bình An này. Người đều giống nhau, tất cả chỉ sợ uy chứ không sợ đức. Nếu như hắn trực tiếp miễn trừ tiền thuế máu này, thợ săn Tây Sơn sẽ không cảm kích hắn, mà chỉ có thể cho rằng thực lực của hắn không đủ, cho rằng hắn mềm yếu dễ bắt nạt. Chỉ có đầy đủ uy danh, sau đó miễn trừ tiền thuế máu, thì mới có thể làm cho đám thợ săn Tây Sơn này cảm kích và mang ơn hắn, làm việc cho hắn. Sở Thành muốn thu phục thợ săn Tây Sơn, nhất định phải mưu tính cẩn thận, từng bước, không thể vội vàng. Vậy thì phiền phức rồi. Sắc mặt Lục Loạn Ly nghiêm nghị. Kế hoạch của kẻ giật dây thật là độc ác và chu đáo. Bây giờ ngươi định làm gì? Trực tiếp xông lên thôi, giết đến khi bọn họ chịu phục mới thôi. Sở Thanh cười nhạt một tiếng. Ý nghĩ của bọn họ rất tốt, nhưng lại đoán sai thực lực của Tây Sơn Đường bây giờ. Có các ngươi ở đây, ta còn sợ ai chứ? Cái gọi là phá nhà quyện lệnh, ta cũng coi như là một quyện lệnh ở cái mảnh đất nhỏ Tây Sơn này. Lần này không phá mấy nhà địa chủ hào tộc, thì bọn họ sẽ coi Sở Thanh ta là quả hồng mềm sao? Khóe môi Lục Loạn Ly hơi cong lên, nàng nói thầm lời này rất có lý. Có một đại cao thủ thâm tàng bất lộ, sức chiến đấu sánh vai với ngũ phẩm như mình ở đây, đám hề ở trấn Tây Sơn cũng dám làm càn sao? Lục Loạn Ly lại không chú ý đến Sở Thanh dùng hai chữ các ngươi. Cũng đúng lúc này, Diệp Tri Thu dẫn đầu bốn giáo đầu đi đến bên cạnh Huyết Nguyên đầu trụ. Bốn người họ đứng ở bốn phía, vẻ mặt nghiêm túc, Lôi Nguyên thì chắp tay sau lưng, đứng ở một bên nói: "Yên lặng, đã đến giờ nhiên quyết pháp tế bắt đầu. Các ngươi còn không mau thanh tâm ngưng thần, dẫn chuyển nguyên công." Hắn rất sợ hôm nay sẽ phát sinh biến cố giống như lần ở thần binh viện, cho nên dùng ánh mắt ác liệt để quan sát mỗi một kẻ khả nghi ở trong viện này. Chung quanh bên ngoài viện còn có 200 vị võ sư, được trang bị đầy đủ võ trang. Bất cứ lúc nào cũng có thể duy trì trật tự ở trong viện. Vẻ mặt Sở Thanh trở nên nghiêm túc, hắn không nói gì nữa, mà tập trung vận chuyển dưỡng nguyên công. Lưu Nhược Hy ngồi ở chỗ không xa, sau lưng Sở Thanh, chỉ là vẫn im lặng không lên tiếng. Nhưng khoảnh khắc này trong mắt hắn hiện lên một vệt ánh sáng, sinh ra nỗi lòng mong chờ mãnh liệt. Muốn bắt đầu rồi sao? Đây là lần đầu tiên nàng tiếp xúc với Huyết Nguyên đầu trụ, cũng là lần đầu tiên trải qua nhiên huyết pháp tế. Sở gia tiểu muội đã thay thế đường chủ, truyền thụ trạch huyết thuật của Sở gia cho nàng. Không biết lần này nàng có thể khai quật ra bao nhiêu huyết mạch đây. Ngay khi tia sáng cuối cùng ở chân trời biến mất, cơn mưa rào vẫn còn tầm tã, mấy người Diệp Tri Thu bắt đầu tiến lên, mỗi người đều tế ra ba giọt tiên thần chi huyết về phía Huyết Nguyên đầu trụ. Huyết Nguyên đầu trụ lập tức xuất hiện ngọn lửa đỏ như máu, lan tràn ra như một mặt trời nhỏ, làm cho toàn bộ viện bỗng nhiên trở nên cực kỳ nóng bỏng, tựa như ở trong lò lửa. Cùng lúc đó một lượng lớn sương máu bắt đầu phiêu tán ra ngoài, bao trùm cả tòa tiểu viện này. Mà trong khoảnh khắc sương máu kia lan tràn ra, Sở Thanh và Lưu Nhược Hy đều cảm thấy toàn thân đau ngứa kịch liệt. Trong xương cốt của bọn họ vang lên những tiếng càng cạt, khiến cho bọn họ cảm thấy ghê sợ, toàn thân phát lạnh. Tự như có vô số yêu ma quỷ quái đang muốn bò ra ngoài từ trong xương cốt của chính mình, khiến cho bọn họ cảm thấy thân thể của mình như sắp nổ tung, lại đau đến không muốn sống. Dòng máu toàn thân cũng bắt đầu cháy hừng hực, hóa thành dung nham nóng bỏng, lưu chuyển trong cơ thể. Sở Vân Vân và Lục Loạn Ly thì lại có phản ứng như bình thường. Đây không phải là lần đầu tiên hai người họ tiếp xúc với Huyết Nguyên đồ trụ. Tuy nhiên, hai người đều đóng kịch rất tốt, lúc này cũng giả bộ như không chịu nổi. Hai khuôn mặt nhỏ nhắn đã là một mảnh tái xanh, nhìn qua như đang rất đau đớn. Sở Thanh chịu đựng được qua cơn đau nhất ban đầu, liền làm theo lời dặn dò của Diệp Tri Thu. Hắn ngưng thần định tâm, toàn lực vận chuyển dưỡng nguyên công. Có người nói làm như vậy thì hắn sẽ kích phát được càng nhiều lực lượng huyết mạch. Mãi đến tận một canh giờ sau, sương máu này mới từ từ tản đi. Khi một giọt máu cuối cùng tan đi, Lục Loạn Ly lập tức mở mắt ra. Khóe môi Lục Loạn Ly hơi cong lên, tâm trạng rất tốt. Huyết Nguyên đầu trụ của Vô Tướng Thần Tông